Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 926. Chương 926: Bị bắt. Lâm Thành Phi không thức thời, kiêu căng như thế, hắn thân là hệ thống cảnh sát người, rất không vừa mắt, không nói hai lời, móc điện thoại di động, gọi điện thoại, không có đợi bao lâu thì có số lớn cảnh sát phá cửa mà vào. Bên trong một người mặc cảnh phục, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc người nói: Lâm tiên sinh, ngài dính líu cùng một chỗ cực kỳ nghiêm trọng hình sự án kiện. Phiền phức ngài cùng chúng ta đi một chuyến. Lâm Thành Phi nhìn hắn Ngô Long liếc một chút. Ngươi khẳng định muốn đem sự tình làm đến loại tình trạng này. Lâm Thành Phi xác thực đả thương người. Bây giờ những cảnh sát này bắt người, danh chính ngôn thuận, về tình về lý tại pháp đều rất hợp lý. Chỉ là bọn họ có rất nhiều chuyện cũng không biết. Tỉ như bắt Lâm Thành Phi về sau, khả năng dẫn phát hậu quả. Ngô Long lạnh hừ một tiếng. Ta lúc đầu cũng nghĩ tìm ngươi giải quyết vấn đề, có thể ngươi thái độ thực sự không thể để cho ta hài lòng. Ngươi trước hết tiến phòng giam bên trong ở vài ngày đi. Nói xong, hắn trùng điệp hất lên ống tay áo, nhanh chân đi vào trên cáng cứu thương tửu quỷ trước mặt. Tiểu Phong, ta hội báo thù cho ngươi. Ngô Phong mặt lộ vẻ kích động, nhìn về phía Lâm Thành Phi ánh mắt tràn ngập đại thù đến báo khoái ý. Nhậm Hàm Vũ lập tức lao ra, muốn nói điều gì, lại bị Lâm Thành Phi khoát tay ngăn lại. Ta điện thoại di động ở văn phòng, cái đến cầm dùm ta. Nói xong, hắn ý vị thâm trường nhìn Ngô Long liếc một chút, thở dài, tự gây nghiệt, không thể sống a. Sau đó thì thuận theo cùng cảnh sát rời đi. Toàn bộ nghi tâm viên khách nhân đều ngây người. Ai cũng không nghĩ tới, đường đường Lâm thần y, vậy mà như thế tùy tiện thì bị cảnh sát mang đi. Tốt xấu cũng muốn chống lại một chút a. Rất nhanh thì có người nhận ra, đi ra tìm Lâm Thành Phi phiền phức người là người nhà họ Ngô. Nói như vậy là Ngô gia muốn cùng Lâm Thành Phi khai chiến. Ngô Cục lòng tràn đầy đắc chí vừa lòng. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn còn tưởng rằng Lâm Thành Phi là cái gì khó chơi đại nhân vật. Hiện tại thấy một lần, cũng không gì hơn cái này đi. Dễ như trở bàn tay thì bắt trở lại. Ta Ngô Triều phất tay, Lâm Thành Phi biến thành tro bụi. Trở lại sở cảnh sát về sau, hắn phất tay tìm tới một cái tâm phúc, ánh mắt chuyển vài cái, nói ra, Lâm Thành Phi bên này, hết thảy dựa theo trình tự bình thường đi, ác ý đả thương người, căn cứ pháp luật, làm như thế nào quản thì làm sao quản, không cần có đặc thù đối đãi. Mà Lâm Thành Phi, lúc này đã được đưa tới một cái phòng tối bên trong. Ngô Triều cũng không có an bài người tra tấn Lâm Thành Phi, chỉ là đem hắn quan ở chỗ này, nói rõ muốn giải quyết việc chung. Lâm Thành Phi cũng không nóng nảy, tại cái này đen nhánh áp lực trong hoàn cảnh, dứt khoát khoanh chân ngồi tĩnh tọa, bắt đầu tu luyện. Mà tại Ngô gia, Ngô Long đem hắn nhi tử đưa về bệnh viện về sau, liền bị Ngô gia đại nhân vật gọi vào trước mặt. Vị đại nhân vật này cũng là 50 tuổi trên dưới, cùng Ngô Long tuổi tác không sai biệt lắm, chỉ là sắc mặt nghiêm nghị, ăn nói có ý tứ, toàn thân trên dưới tràn ngập thân là cấp trên uy nghiêm. Nhị gia, Ngô Long cung cung kính kính khom lưng đứng ở trước mặt người này trước, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói: Vị này nhị gia chính là Ngô gia đương đại gia chủ thân đệ đệ, cũng chính là Ngô Vân Phàm thân thúc thúc. Ngô Bình, đều làm tốt, đều dựa theo ngài phân phó làm. Ngô Long cung kính đáp. Ngô Bình hài lòng gật đầu. Mặc kệ ai vì Lâm Thành Phi nói hộ, ngươi đều phải một ngụm cắn chết. Nói Lâm Thành Phi đem ngươi nhi tử đánh gần chết, ngươi nhất định muốn xả cơn giận này, hiểu chưa? Vâng. Ngô Bình trầm ngâm một lát, lại phân phó nói, để ngươi nhi tử tại bệnh viện nhiều ở một thời gian ngắn. Thương thế càng nặng càng tốt. Ngô Long minh bạch, đây là muốn đem Lâm Thành Phi giết hết bên trong. Hắn lòng tràn đầy nhảy cẫng cùng hưng phấn. Nhị gia ngài yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Cái này Lâm Thành Phi ỷ có điểm danh khí thì hung hăng càn quấy. Lần này nhất định phải cho hắn một cái khó quên giáo huấn. Ngô Bệnh lạnh hừ một tiếng, lần này nhất định phải làm cho hắn bị hình phạt, mà chỉ cần hắn bị hình phạt, vào ngục giam về sau, liền rốt cuộc bị muốn sống đi ra. Ngô Bình toàn thân run lên, sắc mặt trắng bệch, hắn cảm thấy chính mình giống như nghe được không phải biết đồ vật. Lâm Thành Phi ngược lại là không có chút nào sốt ruột. Tại phòng tối bên trong, ngồi xuống cũng là chỉnh một chút một ngày. Trong lúc này, không người đến hỏi hắn bất kỳ vật gì, liền để hắn lẻ loi trơ trọi một người ở tại nhỏ hẹp hắc ám trong phòng. Ngày thứ hai, buổi sáng 9 giờ, là Lâm Thành Phi vì Seri công chúa chữa bệnh thời gian. Sáng sớm, Daisy cùng Lauren Anthony Edmund một đám người thì lòng tràn đầy chờ mong chờ lấy Lâm Thành Phi đến. Dù sao, hôm qua chỉ là lần đầu tiên trị liệu, liền để Seri bệnh công chúa tình có rõ ràng giảm bớt. Hôm nay lại trị một lần, công chúa điện hạ bệnh có hay không có thể càng nhẹ một chút. Chỉ có Seri biết, nàng cũng không phải là tại được chữa trị, mà chính là tại tu luyện một loại rất thần kỳ đồ vật. Đi qua cả ngày hôm qua tu luyện, nội tâm của nàng cũng có rất nhiều nghi hoặc đồ vật. Muốn các loại Lâm Thành Phi đến từ sau hỏi cho rõ. Nàng tin tưởng, chỉ cần đem những vấn đề này biết rõ ràng, nàng chân khí trong cơ thể nhất định có thể tiến thêm một bước. Thế nhưng là, bọn họ nhưng thủy chung đều không có thể nhìn đến Lâm Thành Phi bóng người. 9 điểm đi qua, Lâm Thành Phi không đến. 9 giờ rưỡi đi qua, Lâm Thành Phi vẫn là không có xuất hiện. 10 giờ, 11 giờ, thậm chí đến 12 giờ, bọn họ vẫn không thể nào nhìn thấy Lâm Thành Phi. Vốn là, bọn này đến từ nước Anh khách nhân, là không muốn thúc giục Lâm Thành Phi. Dù sao, hắn là cái có bản lĩnh thật sự người, vạn nhất bị sự tình gì trì hoãn đâu. Nhưng bây giờ, hắn vậy mà trực tiếp đến trễ 3 giờ. Lẽ nào lại như vậy? Quá phận, cái này là căn bản không có đem chúng ta công chúa điện hạ để vào mắt ý tứ sao? Hắn làm sao có thể dạng này? Edmund sinh khí nói ra. Tuy nhiên hắn y thuật rất khiến người ta sợ hãi thán phục. Bất quá, hắn loại này không có thời gian khái niệm hành động, thực sự vô lễ cùng cực. Chờ hắn đến từ về sau, ta nhất định muốn hung hăng trách cứ hắn. Thật có chút muộn, Anthony nói theo, Lâm không thể đối với chúng ta như vậy. Daisy lắc lắc đầu nói, muốn không, vẫn là gọi điện thoại hỏi một chút, nhìn xem Lâm bên kia, đến tột cùng là ra tình huống như thế nào. Cái này vừa nói, dẫn tới tất cả mọi người ào ào gật đầu. Sau đó, Daisy móc điện thoại di động, trực tiếp đánh tới Lâm Thành Phi trên điện thoại di động. Lâm Thành Phi bị bắt đi thời điểm, cũng không có cầm điện thoại di động, đem nó thả trong phòng làm việc. Nhậm Hàm Vũ nghe Lâm Thành Phi căn dặn, thời khắc đều đem hắn điện thoại di động cất ở trên người. Cho nên, Daisy đem điện thoại đánh tới thời điểm, đối diện truyền đến lại là Nhậm Hàm Vũ cái kia rung động lòng người thanh âm. "Uy, xin hỏi vị nào?" Nhậm Hàm Vũ nghi hoặc hỏi. Daisy cau mày một cái, không nghĩ tới đối diện hội truyền tới một giọng nữ. Nàng hỏi, "Xin hỏi, đây là Lâm điện thoại di động sao?" Nhậm Hàm Vũ cũng là lăng một chút, rất tự nhiên liền đem dùng nước Anh ngữ trả lời. "Không sai, cái này thật là Lâm điện thoại di động. Bất quá, hắn bây giờ không có ở đây. Xin hỏi, ngài tìm hắn có chuyện gì sao?" Daisy nghe xong, thật là Lâm Thành Phi dãy số, nhất thời yên lòng, vừa cười vừa nói, há, là như vậy, chúng ta cùng lâm càng tốt. Hôm nay 9 điểm, hắn đến cho ta một người bạn chữa bệnh, chỉ là hiện tại cũng muộn như vậy. Hắn vẫn còn chưa qua đến, cho nên ta mới gọi điện thoại tới hỏi một chút, hy vọng không có quấy rầy đến ngài. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.